Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26 muốn luyện tốt kỹ năng căn bản, nhất định phải chịu khổ, hiểu không? Sắc mặt Tần Di Di không được tốt lắm, cúi đầu gật gật. Đã hiểu, chị Giang Nguyệt. Giang Nguyệt thấy vậy, ý thức được mình có lẽ quá khắt khe, thanh âm so với trước kia dịu dàng hơn một chút. Nếu đã lựa chọn công việc này, thì phải cần cù chịu khó, nhất định phải kiên trì. Tần Di Di không nói lời nào, chỉ cúi đầu xuống thấp hơn, xem ra hình như là đã nghe vào. Mãi cho đến khi bên ngoài trời tối dần, Giang Nguyệt mới ý thức được thời gian trôi qua. Nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, đang muốn mở miệng nói chấm dứt, thì cửa phòng đã bị người ta gõ hai cái. Tiêu Kỳ Nhiên lập tức đẩy cửa tiến vào. Còn chưa kết thúc, người đàn ông vừa đi vào liền cau mày, giọng nói không vui. Mấy giờ rồi, định tập đến bao giờ? Hôm nay Tiêu Kỳ Nhiên ăn mặc tương đối tùy ý, áo khoác giản dị cùng quần dài, lộ ra sự tuấn tú trẻ trung. Nhìn cách ăn mặc này thì có vẻ như tối nay anh có tụ tập với bạn bè. Vừa định kết thúc đây, Giang Nguyệt ngẩng đầu trả lời một câu, liền ngồi ở một bên ghế đầu lấy tay ấn mắt cá chân có chút đau nhức. Anh có thể dẫn cô ấy đi, ngày hôm qua chân bị bong gân, còn có chút sưng lên, vốn dĩ cô nên nghỉ ngơi thật tốt. Tiêu Kỳ Nhiên hơi gật đầu, ánh mắt từ mắt cá chân của cô chuyển đến trên mặt Tần Di Di ở một bên. Tần Di Di đang cắn khóe môi, một đôi bàn tay nhỏ bé bất an động đậy trước người, thỉnh thoảng còn khẩn trương nhìn Giang Nguyệt một cái. Em tập thêm một chút nữa, chị Giang Nguyệt nói kỹ năng căn bản em không đủ vững, không thể nghỉ ngơi. Giang Nguyệt cúi người dùng tay xoa dịu chỗ đau ở mắt cá chân, nghe Tần Di Di nói như vậy, hài lòng gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì, Giang Nguyệt, tôi đã nói là cô không được bắt nạt Di Di. Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt cũng đen kịt không thấy đáy, trong giọng nói vô cớ có chút tức giận. Cả buổi chiều cô ấy cũng không cho ấy nghỉ ngơi. Giang Nguyệt ngẩn ra, cảm thấy lời này của hắn thật khó hiểu. Cô có bắt nạt Tần Di Di sao? Cô ngước mắt lên nhìn vào mắt Tiêu Kỳ Nhiên nói. Tiêu Tổng, vừa rồi Tần Di Di nói rất rõ ràng. Cô ấy cảm thấy kỹ năng cơ bản của mình không đủ, bản thân cô ấy muốn luyện thêm một lát, có quan hệ gì với tôi? Cô cố giữ bình tĩnh, hơn nữa, làm sao anh có thể khẳng định cả buổi chiều tôi không hề cho cô ấy nghỉ ngơi? Tiêu Kỳ Nhiên nhíu mày, lại nhìn về phía Tần Di Di. Đôi mắt Tần Di Di lập tức đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào, tràn đầy ủy khuất. Tiêu Tổng, anh đừng trách chị Giang Nguyệt, là em không có thiên phú, đầu óc vừa ngốc. Học lại chậm, chị Giang Nguyệt đã dạy rất tốt rồi. Cách chương.